Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 81, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Nhi, Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn Lãnh Lam Ca trước mắt mình lệ như vỡ đê, lẩm bẩm gọi. Nàng tại sao phải khóc đến chật vật như vậy? Ngươi vì sao phải đi? Vì sao muốn để lại một mình ta? Lãnh Lam Ca khóc không thành tiếng hỏi. Mộ Dung Nhan nhìn Lãnh Lam Ca như vậy, chỉ cảm thấy nhu tràng đứt từng khúc. Thật muốn xông lên nói cho nàng biết, mình nơi nào cũng không đi. Nhưng đột nhiên sắc mặt Lãnh Lam Ca biến đổi, lớn tiếng quát mình. Ngươi vì sao muốn lừa ta? Tại sao ngươi lại là nữ nhân? Xin lỗi, Mộ Dung Nhan chỉ có thể nghẹn ngào xin lỗi. Lãnh Lam Ca trước mặt bỗng nhiên lại dương lên một tia ý cười mình đọc không hiểu. Nhìn mình thật sâu, giống như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói với mình. Mà trong nháy mắt sau, nàng đột nhiên rút châm hoa mai trên đầu xuống cắm vào trong cổ ngọc của mình, máu đỏ lừng lẫy rơi xuống. Không được, Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khàn giọng kêu to. Không được, Mộ Dung Nhan kinh hãi kêu từ trên giường mạnh mẽ ngồi dậy, vạt áo bên người sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngươi làm sao vậy? Sở Hạ Đế hoa xoa hai tròng mắt lim dim, chậm rãi chống người lên, mang theo một tia buồn ngủ hỏi. Mộ Dung Nhan trong lòng còn sợ hãi thở hổn hển, ngay cả khí lực trả lời Sở Hạ Đề cũng không có. May mắn là giấc mộng, may là chỉ là mộng. Đúng vậy, cây châm hoa mai kia nàng đã trả lại cho mình rồi. Người mơ tới cái gì, hả? Lần này lại muốn ôm người nào? Sở Hạ Đề nghĩ đến lần trước Mộ Dung Nhan bừng tỉnh trong giấc ngủ đã là chuyện 3 năm trước. Ta không có, Mộ Dung Nhan đưa tay lau mồ hôi lạnh, hổ thẹn chột dạ nói. Mộ Dung Nhan à, Mộ Dung Nhan, hôm nay nằm bên cạnh ngươi mới là nữ nhân ngươi nên bị mê hoặc, ngươi thật sự không nên dây dưa không rõ với quá khứ. Ngươi tốt nhất là không có. Sở Hạ Đề nheo mắt đẹp vươn ngón tay nhỏ nhắn dùng sức đấm lên bả vai Mộ Dung Nhan, nói. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi xuống, cho dù ở trong mộng cũng không thể lừa gạt ta. Trước trán Mộ Dung Nhan lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng đáp xuống. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Hạ Đề. Không lâu sau, Mộ Dung Nhan cùng đoàn người liền lại bước lên đường dài đi Ung Châu. Chỉ là Mộ Dung Nhan dọc theo đường đi đều tâm thần bất an. Giấc mộng sáng sớm kia thật sự là thật sự dọa người. Nàng sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Dung Nhan tâm loạn như ma, đành phải không ngừng an ủi mình. Nàng bây giờ chính là thái tử phi của Đại Yên, tự nhiên nên bình an, cần gì ngươi đến lo lắng cho người khác. Lúc này, một thị vệ phía trước dò đường chạy như bay tới, thần sắc kinh hoàng, hắn lớn tiếng hô. Điện hạ, không tốt, Mộ Dung Nhan còn chưa kịp mở miệng hỏi, chỉ nghe theo phía trước đường hẹp truyền đến một trận tiếng vó ngựa hỗn loạn vô trương, người tới đều đeo hộ ngạch màu đen trước trán, chính là một đội quân Bắc Tung. Mộ Dung Nhan vừa nhìn, sắc mặt đại biến, lần này mình đi Ung Châu, chỉ mang theo hơn 10 thị vệ, còn lại đều là gia quyến hài đồng. Hôm nay lại đụng phải đám phản tặc hung ác cực ác này, nàng không dám chính diện giao phong với hắn chút nào, sợ làm tổn thương phụ nữ và trẻ em đầy xe này. Bảo vệ nữ quyến, mau rút lui, Mộ Dung Nhan cao giọng phát lệnh nói. Điện hạ, thuộc hạ biết cách đó không xa có một cây cầu cáp treo độc mộc. Đợi chúng ta đi qua có thể phá gãy cây cầu. Thị vệ dò đường kia nói, mau chóng dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan ra lệnh. Nàng quay đầu hướng về phía Ma Gia Liệt hô. Ma huynh, người mau đi theo hắn dẫn nữ quyến hải tử đến cầu trước. Ta cùng bọn thị vệ tiếp ứng đến sau. Nói xong, Mộ Dung Nhan hướng về phía Dương Trung hô. Tiểu Trung, đem thương của sư phụ ném qua đây. Dương Trung vội vàng từ xe ngựa dưới đáy rút ra 2 cây ngân thương. Một cái ném cho Mộ Dung Nhan, một cái chính mình vững vàng nắm chặt. Chính mình muốn cùng sư phụ cùng nhau bảo vệ sư mẫu. Còn có tiểu quận chúa. Binh mã của nghĩa quân Bắc Tông ở phía sau đuổi theo không rời. Bọn họ từ trang phục của đoàn người Mộ Dung Nhan có thể kết luận những người này nhất định là quan to quý nhân trong triều đình. Nếu có thể bắt được trở về, tất có thể được Tung Vương trọng thương. Khi bánh xe nặng nề nghiền qua cây cầu cáp treo độc mộc đang lung lay sắp đổ kia, tấm ván gỗ khô héo lập tức phát ra tiếng kêu ọp ẹp, làm cho người trong xe tất cả đều kinh hồn táng đảm. Cảm thấy cây cầu này tùy thời đều có thể tan rã, nhưng cuối cùng cũng có kinh vô hiểm đi qua. Ma Gia Liệt rút bội kiếm ra, vững vàng nhìn chằm chằm tình huống đánh nhau đối diện, tính toán chờ Mộ Dung Nhan vừa tới, liền lập tức chặt đứt dây thừng. Sư phụ, mau tới, Dương Trung đứng ở giữa cầu nguy hiểm, lớn tiếng hô với Mộ Dung Nhan đang múa thương chống đỡ phản tặc. Mộ Dung Nhan quay đầu nhìn thấy xe ngựa đã bình an ở đối diện, lúc này mới thoáng an tâm, lập tức hai tay dùng sức quét sạch một hàng người trước người, chính mình nhảy về phía sau vài trượng, hướng về phía Dương Trung quát. Người cũng mau đi qua, đứng ngốc ở đó làm gì? Nàng biết Dương Trung là vì chờ mình, nhưng cây cầu này nhìn thật sự là tràn ngập nguy cơ, hẳn là mau chóng đi qua mới đúng. Nhưng Dương Trung còn chưa kịp đáp lời, ván gỗ dưới chân đột nhiên nứt ra, hắn kêu to một tiếng, liền ngã xuống. May mà hắn nhanh tay lẹ mắt, trong lúc bối rối gắt gao tum lấy sợi dây thừng bên cạnh cầu, nhưng hắn khẽ nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân, trong lòng thập phần sợ hãi, một đôi tay nhỏ bé cũng có vài phát mềm, cơ hồ muốn kéo không được dây thừng. Sở Hạ Đề nhìn thấy một màn nguy hiểm này, vội vàng muốn xông tới cứu Dương Trung, lại bị Ma Gia Liệt túm lấy, hắn kêu lên. Hạ Đề muội muội, cây cầu này quá nguy hiểm, người không thể qua đó. Mộ Dung Nhan thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, sải bước chạy tới bên cạnh Dương Trung, cuống quýt túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lên, mang theo hắn liều mạng chạy về phía bên kia cầu. Đầu gỗ, cẩn thận phía sau ngươi. Sở Hạ Đề chỉ thấy một gã đại hán đã sắp đuổi kịp Mộ Dung Nhan mang theo Dương Trung, trong tay vung lưỡi đao bổ về phía sau gáy Mộ Dung Nhan, nàng không khỏi gấp đến độ tránh thoát bàn tay Ma Gia Liệt, vừa kêu to vừa chạy về phía Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan nghe được tiếng bước chân phía sau cùng tiếng đao sau lưng, liền mang theo Dương Trung tránh sang một bên, để cho một đao này chém không còn, mà nàng thì một cước nặng nề đạp vào ngực người nọ, đem người nọ đá ra xa mấy trượng. Nhưng trong lúc nhất thời, cây cầu gỗ lớn tuổi này cuối cùng cũng không chịu nổi giày vò như vậy, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, dây thừng hai bên cầu lại đáp ứng sừng ngang mà đứt. Đầu gỗ, Mộ Dung Nhan, điện hạ, mọi người nhao nhao tê tâm liệt phế kinh hô ra, tất cả những chuyện vừa rồi phát sinh thật sự là quá nhanh, căn bản không có ai kịp đi cứu Mộ Dung Nhan cùng Dương Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tấm ván gỗ vỡ vụn rơi xuống dòng nước chảy xiết, bị cuốn cuốn trôi xuống dưới thác nước cách đó không xa. Ma Gia Liệt vội vàng bước một bước, ngăn ngang ôm lấy Sở Hạ Đề thiếu chút nữa đã bước lên cây cầu này, không để ý nàng liều mạng giãy giụa đấm, dùng hết toàn lực cũng không dám buông tay. Hắn hơi thò đầu nhìn xuống vách đá, ngoại trừ dòng nước chảy xiết chảy xuống, đã không còn bóng dáng Mộ Dung Nhan cùng Dương Trung. Mà quân Bắc Tông ở bên kia bờ đã nhao nhao kéo cung ra, chuẩn bị bắn tên. Ma Gia Liệt cắn răng một cái, liền đem Sở Hạ Đề tâm tình không khống chế được một phen chống lại trên vai, đỏ mắt hướng mọi người lớn tiếng quát. Mau tránh vào trong rừng cây, Mộ Dung Nhan cùng Dương Trung đồng thời rơi vào trong dòng nước chảy xiết. Mộ Dung Nhan vội vàng dùng hết khí lực toàn thân gắt gao túm lấy cánh tay Dương Trung, không dám tách ra với hắn. Ngay sau đó hai người liền bị nước sông chảy xiết cùng nhau lao xuống thác nước ngàn dặm. Hai người bị dòng sông cường đại xông thẳng xuống đáy nước đầm sâu dưới thác nước. Dương Trung bởi vì là trẻ con, lại chưa từng học qua công phu nội gia, tại chỗ bị đập ra máu mũi, ngất xỉu, mà Mộ Dung Nhan cũng không dễ chịu. Lục phủ ngũ tạng như bị áp lực, nếu không phải mình vận công chống cự, suýt nữa cũng hôn mê. Mộ Dung Nhan uống vài ngụm nước, giãy giụa xách cánh tay Dương Trung, ra sức mang hắn chui ra khỏi mặt nước. Mộ Dung Nhan nhấc theo Dương Trung, mang theo hắn lên bờ, kích động vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của hắn, vội vàng gọi. Tiểu Trung, Tiểu Trung. Mộ Dung Nhan thấy bụng Dương Trung trướng lên, trong lòng biết lúc hắn hôn mê nhất định là bị uống rất nhiều nước, liền vội vàng đem đầu hắn đặt lên đầu gối của mình, một tay dùng sức vỗ lên sống lưng hắn, một tay chặn lại lòng bàn tay của hắn, một tay chống vào lòng bàn tay hắn, đem nội lực rót vào trong cơ thể hắn, làm hắn lưu thông máu và xua cái lạnh. Thật lâu sau, Dương Trung cuối cùng cũng quẹ một tiếng, điên cuồng phun vài ngụm nước, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn suy nhược mà nhìn Mộ Dung Nhan, cố hết sức kêu một tiếng sư phụ. Mộ Dung Nhan thấy Dương Trung cuối cùng cũng tỉnh lại, quả thực muốn mừng đến phát khóc, nàng ôn nhu nói với hắn. Tiểu Trung, đừng sợ, sư phụ sẽ không để cho ngươi có việc gì đâu. Nói xong, Mộ Dung Nhan liền nhẹ nhàng cõng Dương Trung lên, sải bước đi vào trong rừng cây bên cạnh hồ sâu. Sắc trời dần dần tối, mình phải nhanh chóng tìm được tiểu đệ bọn họ, nếu không nàng nhất định sẽ lo lắng chết đi. Mộ Dung Nhan cõng Dương Trung một đường chạy như điên, hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh lửa như ẩn như hiện ở phía trước, trong lòng không khỏi vui vẻ, chắc là Sở Hạ Đề đang chờ mình. Mộ Dung Nhan nhanh chóng đi vài bước, liền dần dần chậm lại, nàng loáng thoáng nghe được vài câu tiếng nói chuyện ồn ào. Mẹ kiếp, thế mà lại để cho tên cầu triều đình kia mang theo một xe mỹ nhân nhi trốn thoát. Không phải sao, có điều đại ca ngươi không phải một mũi tên bắn trúng tiểu tử kia rồi à, bọn họ chạy không xa. Lại cẩn thận tìm kiếm lão tử, nếu có thể bắt được mang đến cho Tung Vương, đến lúc đó Tung Vương cao hứng, tất sẽ có trọng thương. Mộ Dung Nhan nghe xong, trong lòng cả kinh, phản tặc này bắn trúng là ai? Ma gia liệt sao, nàng siết chặt hai quyền, không khỏi thầm nghĩ, thủ lầy phản tặc này quả nhiên không phải thứ tốt gì. Tuyệt đối không thể để đám phản tặc này tìm được tiểu đề bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan nhẹ giọng nói với Dương Trung phía sau. Tiểu Trung, nắm chặt sư phụ, dứt lời, Mộ Dung Nhan một tay nhặt một tảng đá, dùng sức bắn về phía hai tên phản tặc đứng cách đó không xa. Chỉ nghe a hai tiếng kêu thảm thiết, quân Bắc Tung trong khoảnh khắc nhân mã đều hoảng loạn. Có mai phục, trong rừng cây có mai phục, đuổi theo, mau đuổi theo cho lão tử. Tên thủ lĩnh quân Bắc Tung kia ôm mắt phải đang chảy máu, tức giận phát lệnh nói. Mộ Dung Nhan dẫn đội nhân mã Bắc Tung kia vào trong bụi cây, chính mình thì lại thừa dịp loạn cõng lấy Dương Trung rẽ trái lượn phải ra ngoài cánh rừng cây này. Nàng vụng trộm dắt một con tuấn mã bọn họ lưu lại bên ngoài, liền lặng lẽ rời đi. Sư phụ, ta thật khó chịu, Dương Trung nắm lấy lưng Mộ Dung Nhan, cố hết sức nói. Mộ Dung Nhan mau chóng an vị lên lưng ngựa, sờ lên trán Dương Trung, phát hiện làn da của hắn nóng đến lợi hại, hiển nhiên là đang sốt cao. Tiểu Trung, ngươi kiên trì thêm một chút nữa, sư phụ lập tức tìm đại phu cho ngươi, Mộ Dung Nhan lo lắng nói. Mộ Dung Nhan lại cưỡi hơn 10 dặm đường mới nhìn thấy bên cạnh đường núi có một gian nhà tranh, trong phòng còn lộ ra ánh nến lay động, trong lòng vui vẻ, Tiểu Trung được cứu rồi. Mộ Dung Nhan ôm Dương Trung nửa mê nửa tỉnh, mạnh mẽ gõ cửa nhà nông này. Có ai không? Nàng gõ một lúc lâu, trong cửa mới truyền đến run rẩy một tiếng. Người nào, tại hạ cũng không phải là kẻ xấu, gia đệ bệnh nặng, có thể hay không làm phiền tá túc một đêm? Mộ Dung Nhan thành khẩn nói. Lại qua một hồi, cánh cửa gỗ kia mới mơ hồ mở ra một khe nhỏ, Mộ Dung Nhan đối diện với một đôi mắt tang thương. Sau khi cửa mở ra, Mộ Dung Nhan chỉ thấy trong phòng có hai người đứng, một vị lão bà tóc bạc mặt đầy nếp nhăn, một vị thiếu nữ thanh tú yêu kiều xinh đẹp. Nàng chỉ cảm thấy thiếu nữ này tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào đó, nhưng lại nhớ không ra. Lão bà kia thấy Mộ Dung Nhan xuất thần nhìn thiếu nữ kia, liền ho nặng hai tiếng, Mộ Dung Nhan lúc này mới phát giác được mình vô lễ, liền cuống quýt cúi đầu nói cảm tạ. Nãi nãi nguyện ý thu lưu, tại hạ cảm kích vô cùng. Lão bà kia từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Nhan, một lúc lâu sau mới quay đầu nói với thiếu nữ kia. Cháu gái ngoan, dẫn vị công tử này vào phòng trước buông đệ hắn xuống đi. Thiếu nữ kia vẫn nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, sau khi nghe lão bà kia nói chuyện, mới khẽ gật đầu. Dùng ánh mắt ý bảo Mộ Dung Nhan theo nàng vào trong phòng. Mộ Dung Nhan đặt Dương Trung lên giường, xoay người hỏi thiếu nữ ở một bên. Cô nương, cô có thảo dược hạ sốt không? Thiếu nữ kia chăm chú nhìn Mộ Dung Nhan, khẽ gật đầu, liền đi ra khỏi phòng. Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ kia, không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào nàng là người câm? Ôi, thật là đáng tiếc. Một lát sau, thiếu nữ kia liền bưng một chén thuốc đi vào. Mộ Dung Nhan cảm kích muốn tiếp nhận chén thuốc, thiếu nữ kia lại khẽ lắc đầu, chỉ là tự mình đi tới trước mặt Dương Trung, chống người hắn, chậm rãi đốt hắn uống thuốc. Mộ Dung Nhan sửng sốt, sau đó hiểu được, nàng không muốn tự mình động thủ, lập tức ngượng ngùng nói. Thật sự là quá làm phiền cô nương, thiếu nữ kia ngẩng đầu, cười với Mộ Dung Nhan, vẫn không nói gì. Đêm nay, Mộ Dung Nhan cùng Dương Trung chen chúc trên một cái giường. Lại ngoài ý muốn ngủ đặc biệt sâu. Thiếu nữ tay nâng má, chống bên giường, si ngốc nhìn dung mạo đang buồn của Mộ Dung Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn nữa, hiện giờ mỗi ngày ngươi chỉ có một canh giờ thời gian hóa thân thành người. Nếu ngày mai ngươi còn muốn lấy hình người gặp nàng, nhanh chóng khôi phục nguyên mạo đi. Lão bà lạnh lùng nói. Thiếu nữ kia lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ chậm rãi vươn tay muốn chạm vào hai má Mộ Dung Nhan, nhưng mới vừa giơ tay lên, lại phát hiện thân thể của chính mình đã dần dần trở nên đạm bạc. Thiếu nữ đứng lên, ánh mắt vẫn dừng trên người Mộ Dung Nhan, trong lòng khẽ thở dài một hơi, chỉ thấy một đạo hoàng quang hiện lên, một con chim yến màu vàng sáng vỗ cánh quanh trong phòng một vòng, sau đó an tĩnh dừng lại bên gối Mộ Dung Nhan. Chẳng bao lâu, ta có thể chính miệng nói cảm ơn với nàng rồi. Cách chương.